Cửu Tớm mừng rỡ đi xuống dưới nhà ngang chỗ cậu chó ở. Cửu Tớm thấy con Tuyền đang đứng nép ngoài cửa, nhìn vô mặt nó tái xanh, chân nó thì run. Bên trong cậu chó la hét chu chéo. Con Tuyền thấy Cửu Tớm đến, nó có vẻ ngượng, tay nó vẫn còn giữ lấy cặp quần. Cửu Tớm hỏi: "Chị đỡ mi Tuyền, mi làm răng cậu Bảy kêu quá, cụ lớn đang la lên trên nhà trên đó." Con Tuyền ứa nước mắt nghẹn ngào đáp: "Chú Cửu ơi, tôi sợ quá. Cậu Bảy lỏng quá mà, cậu Bảy định hiếp tôi, cậu xé quần tôi không chịu đấy. Cậu lo đó." Cửu Tớm cười, nhưng nụ cười của hắn tắt ngay. Hắn lại đâm lo cho con gái của hắn. Con lụa mà không hứng chịu những như con Tuyền thì bao kế hoạch của hắn định bợ cụ lớn để xin chức đội lệ tiêu tan hết. Cụ Tớm biểu Tuyền: "Thôi, bây giờ mi lên trên nhà đi, mi còn đừng đâu cậu Bảy lại chú kèo trèo lên bây giờ." Tuyền mừng rỡ tay sắt quần, chân chạy phóng về phía nhà bếp. Cửu Tớm mở cửa vô, cậu Bảy thấy Cửu Tớm, cậu đang cáu liền cầm chiếc gối ném Cửu Tớm, miệng chu lên dữ dội. Cửu Tớm đỡ chiếc gối bông thì cậu Bảy lại quăng chiếc chăn. Cửu Tớm vội năn nỉ: "Cậu Bảy tôi đây mà, Cửu Tớm đây, cậu làm chi mà dữ vậy, con Tuyền chạy rồi." Cậu Bảy người trần, lông lá trong người cậu đều dựng lên, mặt cậu tái đi. Cậu chỉ muốn thỏa mãn vì con Tuyền đã chạy mất. Tuy cậu không nói được nhưng cậu nghe được. Cậu nằm im không chu nữa. Cậu Tớm bảo cậu chó: "Chiều nay con lụa nhà tôi sẽ vô hầu cậu. Nó ngoan lắm, không như bọn con Tuyền đâu. Cậu nằm im đó, lạ nửa quan bạc sĩ về chật cho cậu máu khỏi nghe." Nghe chú Cửu Tớm nói, cậu chó nằm im ứa nước mắt. Có lẽ cậu chó buồn cho đời cậu nên cậu khóc. Chiều hôm ấy, Cửu Tớm dẫn lụa vô hầu cụ thượng bà, giữa khi cụ thượng ông vẫn còn ở nhà. Lụa đánh một chút phấn, bôi chút môi son nên nàng đẹp lộng lẫy. Ở tuổi 18, sức lụa đang khỏe, người nảy nở ở tuổi trưởng thành nên trông lụa đẹp hẳn lên. Cụ thượng vừa trông thấy lụa đã bằng lòng ngay. Cụ thượng bà vui vẻ quay sang phía chồng khoe: "Con Ni nó là con của thằng Cửu Tớm đó. Nó thấy mấy đứa hầu cậu Bảy không được, cậu Bảy la quá nên nó đem con nó vô hầu cậu Bảy. Không ngờ thằng Cửu Tớm lại trung thành như thế. Những đứa như thằng Cửu Tớm ông nên nâng đỡ cho nó." "Nó là con gái Ni đó cậu." "Dạ, bẩm cụ lớn, nó là con gái lớn của con." "Năm nay nó bao nhiêu tuổi?" "Dạ, bẩm 18 tuổi, cháu tuổi hợi." "Hợi, nằm đợi mà ăn. Nó hầu cậu Bảy thì tha hồ sung sướng nhàn hạ." Nói rồi cụ thượng ông quay sang hỏi: "Ở đây, cho ngoan nghe không? Mí ngoan ạ. Mà cậu Bảy bằng lòng thì cụ lợn thương cha mi cũng có phần nha." Cụ thượng ông quay sang nói với cụ thượng bà: "Ừ, để coi nó hầu hạ cậu Bảy ra sao. Tôi nâng đỡ thằng cha nó, hiện đang khuyết chân đội lệ hậu lộc ở Thanh Hòa. Tôi sẽ cho nó đi đội lệ hậu tộc." Cửu Tớm sung sướng khi nghe cụ lớn hứa sẽ cho chú đi đội lệ hầu lộc thuộc Thanh Hóa. Nhưng chú lại đâm lo không hiểu lụa có chịu đựng được sự dâm đãng của cậu Bảy không. Cụ Tớm thưa với cụ thượng: "Bẩm cụ lớn, để con đưa nó xuống nhà cậu Bảy. Cháu hầu hạ cậu Bảy, con tin rằng cậu Bảy sẽ bằng lòng." Cụ bà gật đầu: "Ừ, chú được xuống coi cậu Bảy có bằng lòng không. Nó cũng khó tánh lắm đó." "Con đi theo chủ xuống dưới phòng của cậu Bảy. Con chịu khó hầu hạ cậu. Nếu cậu ấy bằng lòng là chủ có phận nhờ đó con." Lụa chắp tay vái cụ thượng ông, cụ thượng bà, rồi đi theo cha xuống nhà cậu chó ở. Dãy nhà ngang dài rộng dành cho gia nhân ở. Đối diện là căn phòng của cậu Bảy. Cậu Bảy đang bò quanh nhà, chẳng có đứa nào đến hầu hạ cả. đứa nào cũng sợ cái tánh 35 của cậu, tuy cậu mới 13 tuổi. Trông thấy cậu đứa nào yếu bóng vía đã xỉu rồi, gan lắm mới đến hầu đút cơm cho cậu. Nhưng đâu đã yên thân, tay cậu mân mê mó máy, làm cho nhiều nàng đỏ ửng mặt, phát cáu với cậu. Thế là có cô không chịu nổi cái lối sờ soạng của cậu, đã quẳng cậu xuống giường đi ra ngoài. Thế là cậu chó chú lên. Con Tuyền là đứa chịu khó nhất, chiều chuộng cậu đủ điều vì cha nàng đang ở tù về tội dám chống lại cai tổng. Con Tuyền đem thân vào hầu trong nhà cụ Thượng là để vận động cho cha được ra khỏi tù, nên Tuyền cắn răng chịu đựng. Nhưng Tuyền không thể nào chịu được nữa khi cậu chó bất ngờ giật quần của Tuyền định hiếp Tuyền. Tuyền vùng ra và hất cậu chó ngã bịch xuống giường. Lúc đó cậu chó không chu vì cậu tưởng Tuyền vẫn ở lại hầu cậu. Nhưng khi thấy Tuyền xách quần chạy ra cửa, cậu chó biết là Tuyền đi thẳng. Cậu chu lên, cậu giãy giụa phá phách. Và khi cửu tớm vào, cậu mới lấy gối chăn ném cửu tớm. Còn Tuyền uất hờn ứa lệ. Như thế này cha Tuyền khó mà khỏi vòng tù tội. Nàng rất thương cha, nhưng nàng không thể mang nhục được. Đời nàng còn trong trắng, nàng chịu đựng cho cậu chó sờ soạng, nắn bóp, nhưng rồi cậu lại đi quá hơn định cướp phần chân thiết của nàng, thì làm sao mà chịu được. Tuyền về chỗ dành cho gia nhân ở, khóc thút thít. Nàng lo cho cha nàng, nàng sợ cụ bà đánh vì đã không biết chiều cậu chó, làm cho cậu chó chu lên. Nhưng may cho nàng, cụ bà không lấy chi đến nàng. Chú cửu tớm đã đưa lụa con gái của chú vào hầu hạ cậu chó thay cho nàng rồi. Thế là Tuyền thoát nạn, nàng được chọn hầu trên nhà hầu cụ bà và cụ ông. Cửu tớm đưa lụa xuống chỗ cậu bày ở. Cửu tớm muốn bố trí để khi lụa vô chỗ cậu chó, nàng không còn sợ hãi chi nữa. Nên cửu tớm dẫn lụa xuống nhà ngang chỗ gia nhân hầu cụ Thượng ở, rồi một mình chú xuống chỗ cậu chó, coi cậu chó đang mần chi. Cậu chó đang bò quanh nhà, trông thấy cậu chó bò chẳng khác con khuyển mặt người. Không biết ông trời đày đọa cậu răng, hay nghiệp chướng báo oán gia đình cụ Hồ như thế răng, mà cụ bà lại săn ra cậu chó. Mặt cậu chó dài ra, tóc bờm sờm, người đầy lông đen mướt. Cậu lại không đi được, nên khi cậu bò thì thiệt là giống loài chó như đúc. Có điều lạ là cậu mới 13-15 tuổi, mà cái người cậu chó cứ như sung sức lắm, nên hễ thấy con gái là cậu mừng rơn. Cậu chó bò bằng hai tay và hai chân lẹ làng, thoăn thoắt, mắt cậu nhìn thẳng. Thỉnh thoảng cậu chó lại ngẩng đầu, nhìn ra cửa coi có đứa nào xuống mí cậu không. Cậu chó bò đi bò lại nhiều lần quanh gian phòng, vẫn không thấy đứa mô xuống hầu cậu. Cậu chó có vẻ bực, cậu ngừng lại, định nhấc cao cổ lên để chu cho đỡ giận. Thì cửu tớm đẩy cửa đi vô, nghe tiếng động ở cửa, cậu chó có vẻ mừng, ngách cổ nhìn ra cửa. Nhưng khi thấy cửu tớm, gã đực dựa, cậu chó cau mặt không bằng lòng. Cậu định chu lên thì cửu tớm đã vội lên tiếng. Răng cậu bầy không lên giường nằm, bò mần chi cho mỏi chân, mỏi tay, để túi bông cậu bầy lên giường hì. Ồ, cậu bầy lên giường rồi, tôi biểu em luôn xuống chăn sập, dỗ dằn cậu hì. Cậu bầy ngoan hì, tội quá. Cửu tớm đi lại chỗ cậu chó bò, hắn thấy cậu chó bận chiếc áo dài kép, dài thậm thưa, che xuống đến bọng dưới chân. Cậu chó không bận quần, chiếc áo dài của cậu chó bận, che nửa thân dưới, mần thêm tác dụng của cái quần. Cái lối bận áo dài không có quần, theo kiểu y phục táo quân ngày Tết của cậu chó, mần cửu tớm bật cười. Cửu tớm cúi xuống, định nhấc cậu chó lên giường, nhưng khi hắn vừa cúi xuống thì cậu chó đã lắc đầu và thân mình có ý không chịu. Cửu tớm vội dỗ cậu chó. Cậu bảy, lên giường nằm thì tôi biểu em lụa, em mời xuồng dậy đi hầu cậu bảy chứ. Cậu bò rí, em lụa sợ, không dám vô hầu cậu mô. Cậu bảy à, tôi bồng cậu bảy lên hì. Hình như cậu bảy nghe được tiếng người, nên sau khi nghe cửu tớm nói, cậu bảy lặng thinh để cửu tớm bồng xốc cậu chó lên đôi tay. Chiếc áo dài của cậu chó bật ngược lên, để lộ một nửa thân dưới của cậu chó. Mần cửu tớm hốt hoảng, cau mặt. Chà, chí mà rử ri, thiệt là quỷ thằng quỷ, rửa chí mà bọn nhỏ không ngàn cho được. Thiệt thằng quỷ trời đắn, chi mà lạ rửa hì. Cửu Tớm đặt cậu chó lên giường, rồi kéo chiếc áo dài che xuống lên bọng chân, gần sát mắt cá. Cửu Tớm thấy cái chăn chiên để bên, bèn rút ra, trải dài đắp lên ngang người cậu chó và nói: Nằm yên hì cậu bầy, đừng túng cái chân ra đỏ hì, túng ra mà lộ cái quỷ đó là người ta chạy hết đó ghen quỷ. Chào ôi, răng mà lạ lửa, thiệt là đồ quỷ chữ mô phải người. Cậu chó gật đầu, cậu bằng lòng nằm yên để được có người hầu, nhất là đó là con gái thì đúng với máu của cậu lắm. Đặt cậu chó nằm xong, Cửu Tớm xuống nhà ngang, nhưng khi ra khỏi buồng cậu chó, Cửu Tớm đã thấy Lụa đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn về phía buồng cậu chó. Cửu Tớm vẫy gọi con: Lụa, xuống đây con. Lụa ngần ngại lo sợ. Cửu Tớm đoán là đứa nào thối mồm nói chuyện cậu chó cho Lụa nghe rồi, nên tự nhiên Lụa đang hăng hái giúp cha lại tỏ ra ngẩn ngơ sợ hãi. Cửu Tớm vội đi xuống chỗ Lụa đứng hỏi: Chi đó con? Lụa lo sợ đáp: Con sợ lắm cha ơi, người ta nói là cậu chó. Cửu Tớm ức học máu, đứa nào đã tiết lộ cái danh hiệu khốn nạn đó của cậu bảy làm cho con gái chú đâm lo. Chú hỏi con gái: Đứa nào bảo đó là cậu chó? Con chỉ cho chú coi, chú bẩm với cụ bà thì cụ bà cắt đuổi nó ngay. Làm sao lại bảo cậu bảy là cậu chó? Đổ đều quân khốn nạn, lừa thầy phản chủ. Chú Cửu cứ chửi toáng lên như thế, vừa để át giọng con gái, vừa để cho bọn gia nhân thúi mồm, làm cho kế hoạch đi đội lệ của chú có thể tiêu tan được. Quả nhiên Lụa sợ cha làm dữ, mất lòng mấy người trong nhà cụ thượng, nên Lụa vội hỏi: Có ai biểu chi với con đâu, đó là con nghe người ta nói. Người ta là ai? Lại mày được khổ nạn trong nhà này ấy chuyện gì nữa? Thì chó đã làm sao chưa? Chó mà là con quan những phẩm triều đình, không bằng ngủ tội chúng nó sao? Chú biểu con đừng nghe mày được khổ nạn đó mà mất lòng cụ lớn là bậc phụ mẫu chúng ta. Đi xuống đây với chú con. Lụa bẽn lẽn đi theo cha xuống nhà cậu chó ở. Cửu Tướng vừa dặn con gái: Con thấy cụ lớn rất thương cậu bảy, con mà hầu hạ chiếu chuộng được cậu bảy thì chẳng những phận chủ cỏ nhờ đi mần đội lệ ở Thanh Hòa mà con cũng cỏ nhờ nhiêu nữa. Cả nhà cụ lớn, từ cụ ông cụ ba đến quan bác sĩ cụ lớn án sạc, cụ lớn bác và ngay cả ngài thái hậu cũng tướng cậu bảy là phải tướng con nữa à. Lụa theo cha xuống chỗ cậu bảy nằm. Cậu bảy nằm chờ đợi đã có vẻ sốt ruột. Cậu định bò dậy thì Cửu Tớm đẩy cửa lên tiếng hỏi: Cậu bảy ơi, cháu Lụa đến với cậu đấy. Cậu bảy mở mắt nhìn, cậu gật đầu ú ớ làm Lụa hoảng sợ hỏi cha: Cậu bảy câm hả chú? Cậu ấy gọng chứ không câm, vì cậu nghe thật rõ. Con trông cậu ấy sao kỳ quá. Kỳ cái mua nội đi, làm chi mà kỳ. Người ta là con quan hai cụ lớn, thương cậu bảy nhất nha đó. Nhà mi của Hồng Phụ mới được vô hầu cậu bảy. Nói đến đây Cửu Tớm lại có vẻ lo con gái giận, nên Cửu Tớm dịu dàng an ủi ngay: Con nhớ là cụ lớn đã hứa cho chủ đi đội lệ, như thế là nhà mình khả rồi. Mọi sự đều do con có hầu hạ cẩn thận, cậu bảy hay không vội nghe. Lụa khe khẽ gật đầu. Cửu Tớm mới hỏi cậu chó: Cậu bảy ăn uống gì chưa? Để tối bảo cháu Lụa phá sữa cho cậu uống nghe. Cậu bảy cười gật đầu. Cửu Tớm bảo Lụa: Con xuống nhà lấy được xôi đưa lên đây phá sữa rồi đưa cho cậu bảy uống. Lụa bẽn lẽn đi xuống nhà dưới. Trên này Cửu Tớm dặn cậu chó: Con gái tối đó tôi cho nó vô hầu cậu, cậu phải làm cách nào cho nó không sợ thì mới dám ở lại hầu hạ cậu. Bằng không nó cũng như con Tuyên, không dám ở hầu cậu nữa thì là hết người hầu đó. Cậu chó chỉ biết gật đầu. Lụa mang ấm nước sôi lên, Cửu Tớm chỉ chỗ để sữa và thức ăn cho Lụa lấy pha cho cậu chó. Rồi hắn bảo với Lụa: Tôi, con ở đấy hầu cậu bảy nghe. Chủ lên nhà hầu cả cụ, con phải ngoan, đừng để cậu bảy buồn mà chủ lại bị ảnh hưởng. Lụa lo sợ, mắt nhớn nhác nhìn cậu Bảy, rồi cầm tay cha kéo lại. Con sợ quá chú ơi. Sợ chứ, người ta cũng là người, chẳng may chịu tật nguyền thì như thế. Con nhờ rằng cậu Bảy thông minh lắm đó nghe. Cậu Bảy có muôn trí, con cũng cố chiều cậu Bảy, cho cậu Bảy bằng lòng. Đời mà con, mình làm sao cho có tiền có chức là được. Mày đưa được may mắn như chú con mình. Nếu chú được đi đội lệ thì tha hồ con sung sướng, mà mạ mày cũng nham hạ nữa. Thôi, để chú lên nhà trên. Nói rồi cử tớm rút tay ra khỏi tay Lụa, đi nhanh ra ngoài khép chặt cửa lại. Lụa pha sữa xong thì cử tớm đã ló đầu vô dặn. Quên, chú chưa dặn con. Con nhờ đỡ cậu Bảy dậy cho cậu uống đó. Nè, phải đợi cậu Bảy nằm ở trong lòng cậu mới uống nghe. Lụa thẹn đỏ mặt. Sao kỳ quá chú á. Tổ cha mi việc gì mà kỳ. Đàn bà con gái khi lấy chồng thì sao? Cửu tớm khép chặt cửa lại, nói rằng về. Nhưng sự thật hắn đứng bên ngoài coi động tĩnh ra sao. Lụa có hầu hạ và chiều cậu chó hay không? Cửu tớm lo nhất là Lụa chống lại cái tánh 35 của cậu chó. Thì thôi, bao nhiêu công phu tạo tín nhiệm với hai cụ thượng trên nhà đều tiêu tan mất. Giấc mơ đội lệ của cụ tớm đang lớn mạnh. Lụa pha xong sữa, đưa lại chỗ cậu Bảy nằm. Lụa dựng cậu Bảy dậy, kéo chiếc chân ra, thấy người cậu Bảy đầy lông lá. Lụa đã có vẻ sợ, nhưng nàng nghĩ đến lời dặn của cha, nàng chịu khó nâng đầu cậu Bảy lên. Đầu cậu Bảy gối lên đùi Lụa, chiếc đùi chắc nịch của cô gái 18 tuổi làm cậu Bảy sung sướng. Lụa cho cậu Bảy uống hết ly sữa. Cậu Bảy vẫn nằm im trên đùi của Lụa. Lụa thấy cậu Bảy có vẻ hiền lành, nên nàng khẽ nhấc đầu cậu Bảy xuống và nói: cậu gối xuống gối cho tôi đi cả ly sữa. Cậu có uống nước không? Cậu Bảy gật đầu thích thú. Ngoài cửu tớm mừng rỡ, thế là Lụa đã chiêu được cậu Bảy. Và cậu Bảy đã có ý bằng lòng. Hắn phải lên trên nhà trên khoe với cụ bà. Dạ, bẩm cụ lớn, con chào hầu hạ cậu Bảy, cậu Bảy bằng lòng lắm. Con xin cám đoan với cụ lớn là từ nãy cậu Bảy không phải lá hẹn nữa. Dạ, bẩm mấy đứa kia không biết hầu hạ cậu. Con chào Lụa nha cháu, nó có hiểu lắm. Dạ, bẩm cụ lớn, cháu Lụa bảo các cụ thương chủ gây chó chủ thì dù sao phải nhảy vào lửa để đền ơn bảo nghĩa, con cũng xin vâng. Trông hái cụ lớn phục hậu lớn được quá. Cụ thượng bà mừng rỡ nói: được lắm, nếu con Lụa mà hầu hạ được cậu Bảy thì mi muốn chi tao cũng cho. Đó, còn khiết một chất đội lệ hầu lộc thanh hóa, tao sẽ nói cụ lớn cho mi đi. Cậu tớm mừng hết lớn, nhưng rồi hắn lại lo không hiểu Lụa có chịu hầu hạ chu đáo cậu Bảy không. Cậu tớm lại quay về cho cậu Bảy để gặp lại con. Lụa lấy nước cho cậu Bảy uống, thì lúc ấy cậu Bảy bắt đầu dở mòi 35. Cậu Bảy đưa tay lên sờ soạng đôi nhũ hoa của Lụa. Lụa bẽn lẽn đỏ mặt, nhưng không cưỡng lại. Lụa nhớ đến mấy chú học trò trường Thuận Hòa cũng đã từng làm như cậu Bảy, Lụa chịu hết. Bây giờ đến cậu Bảy, Lụa cũng đành để cậu Bảy muốn làm gì thì làm. Cậu Bảy đưa thẳng tay vào trong áo của Lụa, làm Lụa nhột nhà, cúi mặt xuống, úp lên mặt cậu Bảy, làm cậu Bảy sướng run lên. Vừa lúc ấy cửu tớm đằng hắng bên ngoài. Lụa vội vàng ngẩng đầu lên, rút tay cậu Bảy ra. Cậu Bảy ngẩn ngơ. Lụa đặt đầu cậu Bảy xuống gối và nói: chú tôi đến để tôi coi chú tôi dặn chi rồi vô cậu Bảy nha. Cậu Bảy gật đầu bằng lòng. Lụa ra ngoài, cửu tớm mừng rỡ nói: cụ lớn đã cho chú đi đội lệ hậu luộc rồi. Báo công lão là do con làm ra cho chú hết. Con đừng cường lại cậu Bảy mà khổ cho chú. Cụ lớn mà nhận lại rút lại không cho chú đi hậu lộc thì chết. Con có biết không, có bọn bác thu thật tu đáng lo hàng chục ngàn đồng bạc để xin đi đội lệ mà cụ lớn không chịu mà dành cho chủ đó. Lụa gật đầu bẽn lẽn đáp: chú yên tâm, không bao giờ con làm chủ buồn. Chú lỡ dịp công dân của chú đâu. Con có hiểu lắm. Chú cảm ơn con. Nói rồi cửu tớm trở lên nhà, lụa vào trong phòng của cậu Bảy. Cậu Bảy thấy Lụa vô, bèn xích người và ra hiệu cho Lụa nằm xuống bên cạnh cậu Bảy. Lụa lắc đầu, cậu Bảy cau mặt. Lụa vội nhấc đầu cậu chó đặt lên đùi mình. Cậu chó lại đưa tay lên sờ soạ. Bàn tay của cậu Bảy thật mềm mại như bàn tay đàn bà. Cậu làm cho Lụa rùng mình. Hai hàm răng Lụa nghiến vào nhau để chống đỡ với sự khiêu gợi. Cậu nhấc đầu nằm xuống gối và kéo Lụa nằm xuống. Lụa gục xuống úp mặt lên cậu chó. Bàn tay cậu chó bắt đầu đi lần xuống phía dưới. Nhưng Lụa đã ngồi khép kín lại. Bàn tay cậu Bảy ngừng lại. Người cậu chó run lên vì bị háo hức. Lụa nhớ đến mấy cậu học trò tình nhân của Lụa. Lụa nhớ đến một buổi sáng, nàng vừa gánh đậu hũ đến chỗ mấy cậu học trò trường Thuận Hóa của ông Tôn Quang Việt, thì từ trên lầu, An, một học sinh trung học đẹp trai nhất đám, nhìn xuống vẫy Lụa lên và gọi: "Cho một chén đậu hũ cô Lụa." "Dạ." Đưa lên lầu nghe cô Lụa." Lụa đưa mắt nhìn An như thăm dò. An khẽ nháy báo hiệu cho Lụa biết trên lầu không còn một ai trừ An, vì tất cả bọn họ phải gió đã đi học rồi. Hôm nay An cáo ốm ở nhà đợi Lụa, vì cách đây một tuần An và Lụa hẹn nhau ra bãi tha ma gần lều của lão Ngáo để làm cho ma tịt. Nào ngờ bọn bạn học của An biết trước, nấp bên những ngôi mộ để rình. Mỗi đứa cầm một ngọn roi tre, chờ hễ Lụa An giáp vào nhau, đôi mông tròn hở ra là trúng quất. Quả nhiên khi An và Lụa hẹn bên ngôi mộ xây, ngồi dựa lưng vào bức tường của ngôi mộ thủ thị, nói chuyện và trao nhau những chiếc hôn, những cảm khoái, thì Lụa và An không còn chịu được cái trò chân tay mãi. An vừa đẩy Lụa nằm xuống, hắn vừa chồm hổm lên, thì hàng chục ngọn roi quất lia lịa vào người Lụa. Lụa và An hốt hoảng lo sợ, mặt tái đi, xách quần chạy ra khỏi nghĩa địa. An và Lụa cho rằng mấy người coi nghĩa địa hoặc là đám xóm nhà lão Ngáo rình thấy Lụa và An, không ngờ lũ bạn học của An ở trọ cùng một nơi chơi xỏ. Đánh xong, mấy đứa bạn của An đi đường tắt về nhà ngồi trước. Khi An về đến nhà, cả lũ hỏi: "Mí đi đâu không về nhà ăn cơm mà làm nhà trọ phải để dành cơm, ho gặt quá mang à?" An phải nói dối: "Đi mượn mấy cuốn sách." "Ha, sách mí mượn đâu?" An cuống lên vì không có sách, chàng phải nói quanh: "Nhưng họ không cho mượn." "Ơ, ái đần mí mà mặt mí lăn như thế." An sợ quá: "Mặt táo lăn à? Tổ cha thằng nhỏ tên An Cựu đắn quấy thế nào, chiếc giấy giấy trội của nó quất vào mặt táo đau rực quá." Cả bọn cười rộ lên. "Tín chí mô mà cũng đã cuồng lên nhận là bị trẻ đắn quấy quật giấy chuỗi vô mặt. Mi thề coi có đúng không? Mi soi gương coi mặt mi có lằn không? Thôi đừng nói lào nữa An ơi." An cuống lên không biết cách nào bào chữa đối đáp với lũ quỷ này nữa. Chàng băn khoăn không hiểu bọn này nó biết chuyện chàng và Lụa bị quất ngoài bãi tha ma không. An muốn tránh lối hỏi móc của đám bạn học, bèn gọi thằng Tí dọn cơm lên cho An ăn. "Tí ơi, dọn cơm lên cho ta ăn đi." Thằng Cung cười nói: "Hì, hôm nay có món lươn chân ngon lắm." Thằng Phú cười nói thêm: "À, thằng An ăn lươn chân nó rồi, còn sực đấu mà ăn nữa." An trừng mắt nhìn Cung và Phú. Chàng nghĩ có lẽ bọn khốn nạn này biết chuyện chàng và Lụa bị quất hàng chục roi tre ở bãi tha ma, nên chúng nó mới nói cạnh mấy khóe như thế. Thằng Tí bưng cơm lên thì Cung đã nói: "Đem xuống đi Tí, cậu An đã ăn lươn chân rồi, ăn không cơm nữa đâu mà dọn lên làm chi?" An đâm cáu: "Đừng xỏ là bữa bay, bây chiếu tao đàn mật mạng đó nghe, ông đang cáu ạ." Đám bạn biết tánh của An rất hiền nhưng lại cục, hễ tánh cục của An nổi lên thì An rất liều. Thua An cũng đánh. Đánh bằng tay không được, An đánh bằng cây. Đánh cây thua, An xách dao. Đánh tận mắt không được, An đánh trộm, đánh lén. Đánh cho đến khi nào đối phương xin thua, An mới chịu. Bởi vậy, khi thấy An cáu rồi thì Cung và Phú đành chịu nhịn, chỉ nhìn nhau cười. Thấy bọn Phú Cung cười, An càng cáu: "Cười mù nồi chúng mi ạ." Cả bọn lại cười rộ lên. An ức lắm, nhưng thấy bọn chúng chỉ cười, chứ không trêu ghẹo gì mình, nên An cũng không thể nào cáu được nữa. Mọi ngày An bận quần đùi áo thun, nhưng hôm nay An vẫn bận quần dài áo cánh. An sợ bận quần đùi thì những vết lăn roi tre trên đùi sẽ lộ ra, bọn bạn sẽ hỏi và điều tra ra chuyện An và Lụa đưa nhau ra bãi tha ma. An tưởng bạn học không biết dụng ý của chàng, nào ngờ một thằng nửa thực nửa đùa hỏi An: làm chi mà hôm nay bận quần dài, ngày mai lấy quần hộp đấu mặc đi học, cởi quần dài ra bận quần cụt thôi mi. An cáu: kệ cha tôi, việc chi đền chụp bay. Cả bọn lại cười. Lúc này An đã thấy rõ, có lẽ bọn khốn nạn này biết rõ câu chuyện của chàng và lụa. An đành phải hỏi: tao có cảm tưởng như chúng mày có chuyện chí bí mật lắm. À, nhiều chuyện bí mật lắm mà. Chuyện mí mật nhật là chuyện mày ăn lươn chân mà mày không có, không cho chúng tao ăn với. Thật là mấy thằng khốn nạn, lươn làm sao mà chân được để ăn. Thôi đúng rồi, chúng nó biết chuyện An và lụa tù tì với nhau tại bãi tha ma. Nhưng làm sao mà chúng biết? Hay là chính chúng nó đã bẫy ra cái trò đều giả này? An bèn hỏi: chúng mày đều lắm, chính chúng mày là thủ phạm vụ chơi tao. Vụ nội chúng mày sỏ lạ. Về sau bọn chúng mới thuật lại cho An nghe chuyện chúng bố trí đánh An và lụa. An không dám kể chuyện bãi tha ma cho lụa nghe vì sợ lụa xấu hổ. An vẫn bực vì chưa làm chi được lụa. Do đó hôm nay An giả đau từ đêm qua để bọn bạn học khỏi nghi. Sáng mai chúng nó đi học hết, mình An ở lại nhà trọ chờ lụa đến. Lụa đi bán hàng rất đúng giờ, cứ 7 giờ cất xong hàng đi bán quanh một vòng, đúng 9 giờ đến chỗ An trọ. Lụa giao đậu hũ lanh lảnh là An từ trên đó xuống gọi. Lụa múc đậu hũ rồi bưng lên lầu. Lụa đặt chén đậu hũ trên bàn khi An ra cài then cửa. Lụa ngơ ngác hỏi: cái then mần chi anh An? Nói khẽ cho kín đáo. Em sợ lắm. Sợ chi, chúng nó đi học hết rồi. Các anh ấy về bức tử thì sao? Về đâu giờ, ní nhực là giờ toàn đưa mố là không ở lại. Chỉ có ăn mê em nên ăn cạo đau ở nhà đợi em mà thôi. An lại ghế ngồi, cầm tay lụa kéo lại ngồi trên đùi An, tay An ôm ngang ngực lụa. Lụa đưa mắt nhìn An lẳng lơ, tay An lồng vào áo lụa. Lụa nhột nhạt khẽ gạt tay An ra: đừng ăn, em sợ lắm. Anh yêu em. Nhưng em sợ. Sợ chứ, chúng mình yêu nhau. An bồng lụa trên tay, nàng khẽ dẫy nhưng An đã nhấc bồng nàng lên đưa vào giường. Bàn tay lụa giữ chặt lấy quần năn nỉ: đừng ăn, em sợ lắm. Anh yêu em lụa ơi. Lụa vẫn giữ chặt cái giải rút quần. An lồng tay vào phía trong làm lụa nhắm mắt lại nằm im. An khẽ kéo chiếc giải rút, nằm chặn trên lụa, đặt chiếc hôn trên môi lụa. Lụa đê mê trong vòng tay chàng học trò. Thế là từ đấy thỉnh thoảng An lại vờ nghỉ học, cáo đau ở nhà đón lụa lên lầu để dở trăng mà khoảnh. Lụa say mê An, nhưng An thì chỉ coi lụa như là một thứ để giải thích cái thú của tuổi trẻ. Nay ở bên cậu chó, lụa nhớ đến An người học trò khỏe mạnh ấy. Cậu chó kéo lụa nằm xuống, cậu ôm lụa trong tay. Lụa giật mình vì cánh tay của cậu chó lông lá. Lụa lồm cồm định ngồi dậy thì cậu chó đã giữ chặt lấy lụa. Cậu rên lên, bàn tay cậu chó không rời khỏi người lụa. Lụa nằm im để hưởng lạc thú. Bàn tay mềm mại của cậu chó vuốt ve. Lúc ấy cậu chó đã lột được hết quần áo lụa. Rồi cậu chó cầm tay lụa kéo xuống. Lụa giật mình hốt hoảng vì nàng không ngờ cậu chó lại khủng khiếp như thế. Cậu chó mạnh hơn An rất nhiều. Có lẽ trời sinh cậu chó ra để làm những điều dâm dục, làm thỏa mãn những cô gái dâm đãng như lụa. Cậu chó được lụa chiều chuộng đỡ lên. Lụa lặn lội trong vòng tay cậu chó. Còn cậu chó cũng thấy mình được cô gái chiều chuộng hết lòng. Cậu chó mê say lụa. Từ đấy suốt ngày lụa ở trong nhà với cậu chó. Cậu chó không còn chu chéo. Cậu không thể xa được lụa, nên mỗi lúc vắng lụa cậu buồn lắm. Cậu chu lên cho cụ bà xuống để đòi lụa. Cụ bà thấy lụa chiều được cậu chó nên cụ bà rất thương yêu lụa. Chú cụ tớm được cụ lớn ông cho đi đội lệ hầu lộc, được thăng ngũ phẩm đội trưởng. Tuy là con gái dâm đãng nhưng không làm sao chịu nổi cậu chó, lụa vẫn lén đi lại với An. Cuộc gian dâm giữa lụa và An đưa đến cái kết quả là lụa có mang. Dĩ nhiên, lụa đổ việc cậu chó đã làm cho nàng có mang. Cụ lớn cũng đành phải nhận như thế. Vì lụa có mang đành phải dưỡng thai nên cụ lớn lại bảo quan huyện con trai của cụ phải tìm một thiếu nữ đến hầu cậu chó, vì từ khi lụa có mang không thể hầu hạ cậu chó được. cụ bà lại thương cháu nên phải cho lụa ở riêng, mỗi ngày vào thăm cậu chó một lần. Nhưng lần nào vào thăm cũng phải có người đi theo để canh chừng, không cho cậu chó điên lên làm bậy. Mỗi lần cậu chó thấy lụa vào lại có một người khác đi theo là cậu chó chu lên đuổi đứa đi. Lụa phải ngồi xuống an ủi vuốt ve cậu chó, giảng giải cho cậu chó nghe là nàng đã có mang và đứa con trong bụng lụa chính là đứa con của cậu chó. Cậu chó phải thương yêu nó. Cậu chó nghe lời giảng giải và an ủi của lụa, cậu biết bổn phận làm cha nên cậu không chu và cũng không đuổi theo người đi theo lạc lụa nữa. Lụa ở riêng một nơi và có người hầu hạ, đúng là dâu của một vị quan đại thần. Trong khi ấy, quan huyện Hương Trà đã nhờ thấy Lý có con gái là nàng Duyên lên ở hầu cận thay cho lụa đang dưỡng thai. Duyên ở lại trong huyện để về tư dinh của cha mẹ chồng. Đêm ấy, bà huyện còn phải ở lại hầu tài bàn của bà mẹ chồng. Sau tài bàn đến tư sắc trong gia đình nên đêm ấy bà huyện về không được. Quan huyện thấy Duyên xinh đẹp, đôi mắt bồ câu đen nháy, đôi môi mọng đỏ, người thon thon. Quan huyện tự cho rằng trong đời ông chưa hề thấy một người con gái nào xinh bằng Duyên. Bữa ăn quan huyện gọi cho Duyên ngồi ăn cùng bàn với ông. Đám lĩnh lệ hầu bàn trông thấy Duyên cũng lấm lét thì thầm khen là đẹp. Duyên e lệ ngồi đối diện với quan huyện. Nàng không dám ăn vì lòng nàng vẫn thấp thỏm lo sợ, không hiểu rồi đây tương lai của nàng ra sao. Duyên ngồi mớm trên ghế, nàng không dám gắp thức ăn. Quan huyện thương hại nàng gắp thức ăn cho nàng. Ăn đi chứ, sao cô không ăn? Dạ, bẩm quan lợn con no rồi. Đã ăn chi đâu mà no? Dạ, bẩm quan lợn con no không đói. Sự bẽn lẽn của nàng làm cho Duyên đẹp hơn lên. Quan huyện nhìn Duyên cười. Nhà cô cùng ăn như thế này à? Dạ. Cô ăn như thế này thì làm sao có sức để làm việc được? Trên cụ tôi rất đông người làm, cô vô hầu cậu bảy thì được yến thân sung sướng, nhưng tận em tôi hơi khó đôi chút. Nếu cô chiều được nó thì tha hồ sung sướng, vì cụ tôi thương nó lắm. Ăn xong, quan huyện bảo Duyên. Hôm nay cô ngủ trong giường kia, tôi phải đi tuần với toàn lệ. Cô cứ yên chị mà nằm ngủ, sáng mai nhà tôi về rồi cô lên trên cụ tôi. Dạ. Quan huyện sửa soạn đi tuần với bọn lệ. Nàng Duyên vẫn ngồi trên giường. Nàng nhìn chiếc giường Hồng Kông lò xo rún dậy, nàng đâm lo. Duyên vừa đặt mình ngồi xuống giường thì chiếc lò xo rún lên rún xuống, làm nàng hốt hoảng ngã chúi xuống. Duyên chưa hề được nằm trên chiếc giường kỳ lạ này, nệm giấy và êm. Hễ đặt người lên giường, ngồi trên giường là chiếc giường như đu đưa. Nàng ngồi suy nghĩ, nhưng rồi nàng chẳng biết suy nghĩ gì nữa. Nàng nhớ lại gia đình, giờ phút này nàng đang cho heo ăn xong, rồi dắt trâu vào chuồng, tắm rửa cho các em nàng. Giờ phút này là Duyên đang xay lúa giã gạo, nói chuyện với mấy cô bạn hàng xóm. Vào những đêm trời rét mưa phùn, Duyên rang ít bắp bỏ vào chiếc rá, rồi ủ lại để vừa giã gạo vừa bóp ăn cho đỡ buồn. Hôm nay, Duyên ngồi trong thư thất của quan huyện, nàng càng nhớ nhà, nhớ cha, mẹ và lũ em nhỏ. Nàng nhớ từng mái chăn, từng chỗ để chiếc gối giả tạo, nơi đặt chiếc gối say. Trong làng Duyên là hoa khôi nhất, nên biết bao nhiêu chàng trai dòm ngọ. Nhưng luật lệ trong làng rất khắt khe, trai gái mà yêu nhau thầm lén, làng bắt được là bị vạ. Cha mẹ mang tiếng xấu, có nhiều người không còn dám ra việc làng nữa. Trong tuổi dậy thì nhiều lúc Duyên cũng thấy lòng mơ ước chàng trai xinh đẹp, nhưng giấc mơ lại tắt ngay vì sự lo ngại làng bắt vạ. Trong đám thanh niên trong làng có Hải, con trai ông Kiểm Từ. Hương Kiểm trong làng là tay em của cha nàng. Hải học đỗ sơ học yếu lược thì về làng làm ruộng. Trông Hải vạm vỡ, đẹp trai, nói năng duyên dáng, viết thư tình rất hay. Hải có tài đặt vè nên mỗi khi trong làng có chuyện gì là có ngay bài vè cho con nít hát nghêu ngao. Đó là bài vè của Hải. Hải mê say Duyên và Duyên cũng có cảm tình với Hải. Cả hai đều im lặng không dám ngỏ lời với nhau. Họ chỉ nhìn nhau mỉm cười thông cảm. Nhưng rồi Duyên lên huyện ra kinh hầu cậu bảy. Ngày Duyên đi Hải không biết, vì sau khi cha nàng làm được quan huyện nhờ tìm cho một thiếu nữ hầu cận hầu cậu bảy thì cha nàng đưa nàng lên ngay. Nàng không kịp cho Hải hay. Ngồi ở đây Duyên nhớ đến Hải. Sao bây giờ nàng thấy Hải đẹp trai như thế? Thật là duyên số. Nàng không ngờ đời nàng lại phải như thế này. Duyên thấy mệt mỏi, nàng cởi áo dài ngoài ra, bận chiếc áo cắm trắng nằm trên giường. Chiếc giường lò xo Hồng Kông rún giấy như người đưa võng. Duyên thấy êm êm, nàng lấy chiếc chăn chiên đắp ngang người. Duyên nằm im trên giường mà thao thức không làm sao ngủ được. Phần lạ nhà, phần lo nghĩ miên man, Duyên trở mình lại thấy chiếc giường run rẩy đu đưa. Trời đã khuya, tiếng chó sủa văng vẳng từ đằng xa vọng lại, thỉnh thoảng tiếng tù và rúc của tuần phiên đi canh đồng. Duyên nhớ nhà, thương các em, nàng thổn thức, lệ ứa thấm gối. Chiếc đèn dầu lụi dần, trong phòng tối hẳn. Duyên còn thức nên tiếng động gì ở bên ngoài nàng đều biết. Quan huyện đi tuần về, đám lính lệ nói ồn ào. Tiếng giày đi ra rất nhẹ của quan huyện đang tiến vào phòng Duyên nghe rất rõ. Nàng giả vờ ngủ, nhắm mắt lắng tai nghe tiếng chân bước đi của quan huyện hương trà. Căn phòng tối đen, chiếc đèn dầu lửa đã lu không còn chút ánh sáng nào. Quan huyện vội bấm đèn pin loáng một vòng soi quanh phòng. Khi chiếc bóng đèn pin chiếu vào chiếc giường Hồng Kông, quan huyện thấy Duyên nằm ngủ, đôi chân khép chặt còng queo lưới con tôm. Chiếc lưng thon thon của Duyên làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của nàng trinh nữ. Quan huyện thấy thương Duyên vô hạn. Trong tương lai nàng về hầu cậu chó em ruột quan huyện thì thôi rồi, bao tuyết sạch giá trong còn đâu nữa. Với cậu chó thì chỉ có tình dục, cậu không thể nói được, nên nàng không thể nào được nghe những lời êm dịu của chàng trai say mê nhan sắc của nàng. Nàng phải chịu đựng những gì phũ phàng nhất đối với một trinh nữ. Quan huyện nhẹ bước đi vào trong phòng, thay quần áo, nhưng rồi ông không thể nào bỏ qua được chất sắc đẹp của Duyên. Ông ngồi thừ ra trên ghế salon, đốt thuốc điếu hút. Ông ngồi suy nghĩ. Trong lúc thanh vắng này, vừa lại đi vắng, một nàng trinh nữ nằm hơ hớ trên giường trước một quan huyện trẻ trung, sung sức, thì đó là miếng mồi ngon cho quan huyện.